Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, chương 525, 200 khối cũng không cho. Nhân tạo chấn kim, cái này sao có thể? Đúng vậy a, chấn kim đến từ thiên ngoại thiên thạch, trên cơ bản cho nên chấn kim đều sản xuất từ ngói khảm đạt, bị coi là ngói khảm đạt nhân mỗi bảo. Cho nên nghĩ mô phỏng người đều thất bại. Lôi thần công ty thực lực rất mạnh, thật chẳng lẽ để bọn hắn nghiên cứu ra nhân tạo chấn kim? Không, ta không tin tưởng, đây tuyệt không khả năng. Nghe được lôi thần công ty đại biểu lời nói, còn lại mấy vị súng ống đạn được công ty người phụ trách đều biểu hiện ra không thế nào tin tưởng biểu lộ. Giả nhĩ khắc cha đinh cũng không ngoài ý muốn, từ miệng trong túi lấy ra một cái trong suốt cái túi nhỏ. Tướng mấy cái thuần ngân sắc, móng tay lớn nhỏ kim loại đổ vào trên mặt bàn. Đến xem sản phẩm của ta đi. Mấy người nhao nhao hành động, tướng trên bàn kim loại cầm tại trong tay. Vương Húc cũng là làm như vậy. Nhìn xem bị đánh mài thành 6 hình thoi, ẩn ẩn mang theo kim loại sáng bóng nhân tạo chấn kim. Đặt ở trong tay dùng sức nắn vuốt, 50 tấn, 100 tấn, 120 tấn, mặc kệ Vương Húc làm sao thêm đại lực lượng, nhân tạo chấn kim đều bất vi sở động, cứng rắn tựa như người bình thường tại bóp kim cương, bày ở mọi người trước mặt, chính là chúng ta công ty mới nhất sản phẩm, nhân tạo chấn kim, cùng chân chính chấn kim so sánh. Nhân tạo chấn kim có thể sản xuất hàng loạt, đại quy mô bị ứng dụng đến kim loại lĩnh vực, thay thế những cái kia không hợp cách kim loại, nhất là tại tàu con thoi, chủ chiến xe tăng, còn có máy bay chiến đấu lĩnh vực, chỉ cần tại những này đồ vật bên trên quét sơn đồng dạng, xoát bên trên 2 cây di chấn kim dịch thái sơn, liền có thể để bọn chúng trở nên không thể phá vỡ. Giả nhĩ nói nơi này ngữ khí hơi ngừng lại, nói bổ sung, mỗi cây di chấn kim dịch thái sơn phí tổn, đại khái tại 100 triệu USD chi phối, một khung phí tổn 2,9 ức USD F-22 máy bay chiến đấu. Cần sử dụng 2 cây di chấn kim dịch thái sơn, tại chúng ta mô phỏng phi hành đối chiến bên trong. Một khung soát bên trên chấn kim dịch thái sơn F-22. Năng chính diện không bị thương chút nào ngạnh kháng 60 mai rắn đuôi chuông đạn đạo. Cùng phổ thông F-22 máy bay chiến đấu giao chiến. Thương vong tỷ lệ là 1:63. Các người có thể tưởng tượng hàm nghĩa trong đó. Một khung F-22 phí tổn 2,9 ức USD. Soát bên trên 2 cây di chấn kim dịch thái sơn. Phí tổn cũng bất quá là 5 ức USD trên dưới 63 đỡ thường quy F-22 máy bay chiến đấu. Phí tổn lại tại 182 ức USD. Có thể nghĩ, hai tại không trung giao chiến, không có bôi soát chấn kim dịch thái sơn máy bay, liền là biết bay thịt đồ hộp, hạ tràng chỉ có thể là thiên về một bên đồ sát. Đây vẫn chỉ là chấn kim dịch thái sơn, nếu như không tiếc chi phí cho máy bay tăng thêm chấn kim ngoại trang giáp, hiệu quả khẳng định còn muốn lật mấy lần. Đương nhiên, cho máy bay chiến đấu trang bị thêm chấn kim ngoại trang giáp, tối thiểu muốn tiêu hao hơn 100 cây di chấn kim, không ai dám xa xỉ như vậy. Bất quá tại trong phạm vi nhỏ, chế tạo chút chấn kim vũ khí, tấm chắn, hộ giáp loại hình lại rất có thị trường. Vương Húc chỉ là hơi nghĩ một chút, nếu như nhân tạo chấn kim có thể sản xuất hàng loạt, có lẽ có thể cho người đột biến nhanh chóng phản ứng bộ đội, chế tạo hợp cách chế thức trang bị. Mặt khác, người máy của hắn quân đoàn cũng có thể ở hạch tâm vị trí tăng thêm ngoài định mức bọc thép, đề cao người máy quân đoàn sinh tồn năng lực. Nhân công chấn kim sản lượng là nhiều ít, cùng chân chính chấn kim so sánh, nhân công chấn kim tính năng như thế nào? Vương Húc buông xuống trên tay nhân công chấn kim, hỏi cái ở đây vũ khí đám thương gia quan tâm nhất chủ đề. Giả Nhĩ chần chờ một lát, nhỏ giọng nói, đồng dạng thể tích dưới, nhân công chấn kim phòng hộ năng lực, chỉ có chân chính chấn kim 70%, trước mắt sản lượng, năng đạt tới mỗi ngày sản xuất 20 kg, nếu như tăng lớn đầu nhập lời nói. Ta có lòng tin làm đến mỗi ngày sản xuất 30 kg. 30 kg, Vương Húc Lâm vào suy tư. Hắn người đột biến nhanh chóng phản ứng bộ đội. Trước mắt có nhân viên chiến đấu 1.000 tên, một thanh chiến đao, một thanh dao găm, một bộ nửa người giáp, một mặt tấm chắn, 1.000 nhân võ chứa đựng đến. Ít nhất muốn mấy vạn cây di nhân tạo chấn kim. Cái này cũng chưa tính người máy của hắn quân đoàn, tương lai khả năng thành lập võ giả quân đoàn. Như thế tính toán, tại không có đề cao sản lượng trước đó, chỉ là trang bị hắn bộ đội tác chiến, liền cần phải bỏ ra thời gian mấy năm. Vương Húc nhíu mày, đối máy truyền tin mở miệng nói, gọi Edison đến một chút, cũng không lâu lắm, mặc áo khoác trắng Edison đi đến, nói. Lão bản, ngài gọi ta, ngồi, Vương Húc chỉ bên người cái ghế, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Giả Nhĩ, lại nói, vị này là Thomas Edison, S-H-I-E-L, đề siêu cấp nhà khoa học. Ta sẽ để cho hắn trở về với ngươi, vì ngươi giải quyết như thế nào đề cao sản lượng vấn đề. Chúc mừng ngươi, Giả Nhĩ tiên sinh. Từ hôm nay bắt đầu ngươi lôi thần công ty, sẽ thành S-H-I-E-L-D chiến lược hợp tác đồng bạn. Giai đoạn trước, ngươi sẽ đạt được 800 ức USD nghiên cứu kinh phí. Cùng phía chính phủ một mực duy trì, chờ mong ngươi sớm ngày mở rộng sản lượng. Phi thường cảm tạ, Giả Nhĩ lòng tràn đầy vui vẻ đứng lên, mỉm cười cùng người khác nắm tay. Giả Nhĩ mang theo Edison rời đi về sau, Vương Húc lần nữa bắt đầu sắp xếp ngồi một chút, phân quả, mở miệng nói, Pim tiến sĩ, người thu nhỏ kỹ thuật có không cách nào tưởng tượng tiền cảnh. Là ta S-H-I-E-L, đề vô cùng cần thiết kỹ thuật. Một hồi, ta sẽ ở người công ty trong chương mục, đánh vào 1.000 ức USD nghiên cứu phí. Yêu cầu của ta chỉ có một cái, S-H-I-E-L-D cần cùng ngươi cùng hưởng thu nhỏ kỹ thuật. Thật có lỗi, ta chỉ bán sản phẩm, không mua kỹ thuật, Pim tiến sĩ không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Thu nhỏ kỹ thuật là đẻ trứng vàng gà mái, bán kỹ thuật chỉ là mổ gà lấy trứng. Pim tiến sĩ, ta nghĩ ngươi còn không có làm tinh tường, mình là đang cùng ai nói chuyện. Vương Húc mang trên mặt cười nhạt, nhìn xem Pim tiến sĩ hai mắt, từng chữ nói ra, ta không phải tại thỉnh cầu ngươi, đây là mệnh lệnh, người nghiên cứu đã dính đến an toàn quốc gia lĩnh vực. Ta đại biểu Liên Hiệp Quốc 193 cái thành viên quốc, mệnh lệnh ngươi tướng kỹ thuật nộp lên cho quốc gia, không, là nộp lên cho S-H-I-E-L-D. Ngươi không thể dạng này, nơi này là Hoa Kỳ, ta là người Mỹ, nơi này là cách nói chị, ta, thật có lỗi, ta năng, Pim tiến sĩ nói còn chưa dứt lời, Vương Húc liền phất tay, gọi tới hai tên đặc công, để bọn hắn tướng Pim tiến sĩ mang theo xuống dưới, người Mỹ, hừ, ngươi là người sao hỏa đều không được, thu nhỏ kỹ thuật Vương Húc nhất định phải được. Vì phòng ngừa Pim tiến sĩ không cam tâm, sau khi trở về sẽ đùa nghịch tiểu thủ đoạn, Vương Húc lại gọi tới thư ký của mình Yuriko, âm thanh lạnh lùng nói, hộ tống Pim tiến sĩ trở về, đừng cho hắn làm chuyện điên rồ. Là, Yuriko khẽ gật đầu, lập tức biến mất tại Vương Húc trước mặt, liên tiếp làm xong hai người, Vương Húc tướng ánh mắt nhìn về phía còn lại hai cái. Osborne sinh vật công ty Norman, còn có Hammer công nghiệp Hammer, Norman tiên sinh, người không cần như thế sợ hãi, ta nhưng thật ra là cái giảng đạo lý người, chỉ có đang giảng không thông đạo lý thời điểm mới có thể dùng vũ lực giải quyết. Pim tiến sĩ quá cáu kỉnh, kỹ thuật tốt như vậy, không lên giao cho quốc gia sao được. Lại nói, hắn không phải liền là nghĩ kiếm tiền nha, 1.000 ức USD chẳng lẽ còn không đủ, hẳn là hắn muốn làm tổng thống. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch Norman Osborn, Vương Húc thay đổi thân mật mỉm cười. Trở về đi, tiếp tục thân thể của ngươi cường hóa huyết thanh nghiên cứu. SHIELD sẽ cho ngươi 200 ức USD cấp phát. Hy vọng ngươi năng hào hào lợi dụng bọn chúng. Tạ ơn, phi thường cảm tạ, nghe được mình cũng có viện trợ. Norman cuối cùng an định xuống tới. Hắn mặc dù là Osborn tập đoàn chủ tịch, thế nhưng là hắn tại nội bộ tập đoàn cũng không phải là tuyệt đối cổ phần khống chế. Thành viên hội đồng quản trị đối với hắn tốn hao kếch xù tài chính. Thời gian dài nghiên cứu tiền đồ chưa biết cường hóa huyết thanh tiếng oán than dậy đất. Có cái này 200 ức USD, hắn tin tưởng đồng sự hội hấp huyết quỷ nhóm, nhất định sẽ đối với hắn lau mắt mà nhìn. A, ngươi tại sao còn chưa đi? Đưa tiễn Norman về sau. Vương Húc ngẩng đầu một cái mới phát hiện, Hammer đang cùng hắn nháy mắt ra hiệu. Cục trưởng, ta tài chính. Hammer nhăn nhăn nhó nhó xoa xoa tay. Trước ba người mặc kệ nói như thế nào, tự liền vô dụng nhất Norman, đều lấy được 200 ức USD cấp phát. Muốn nói hắn không nóng mắt là không thể nào. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Hammer không cầu năng cùng Pim tiến sĩ đồng dạng, duy nhất một lần cuốn đi 1.000 ức USD. Cũng không cầu có thể được đến lôi thần công ty đãi ngộ. Thế nhưng là 200 ức USD luôn có thể nghĩ một cái đi. Ra ngoài, Vương Húc chán ngấy nhìn Hammer một chút. Hữu dụng người, đừng nói 1.000 ức USD. Liền là 1.000 tỷ hắn cũng cho nổi. Người vô dụng, đừng nói 200 ức, 200 khối đều không có. Rất rõ ràng, Hammer cái này sơn trại đại vương, tại Vương Húc trong mắt liền là người vô dụng. Nếu như không phải cùng là ngũ đại buôn bán vũ khí, thậm chí Vương Húc cũng sẽ không cho hắn mời. Một cái sẽ chỉ đồ lậu, vô dụng sáng tạo tân năng lực công ty năng có cái gì dùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.